Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 22, Thiên Địa Bí Văn 2. Trương Thiên Sư thầm thở dài một tiếng, lại nói, tiểu hữu cũng là ta đại hạ bên trong người. Nhưng biết bên ngoài những cái kia dị vực nhân sĩ, đối ta đại hạ lại là từng cái lòng lang dạ thú. Hận không thể bóc lột đến tận xương tủy, mà ta ác thế lực âm thầm ẩn núp. Tùy thời chuẩn bị tứ ngược nhân gian. Mười mấy năm trước, Tây Dương liền có một huyết yêu chui vào ta đại hạ. Muốn tại ta đại hạ thành lập máu của nó chi vương quốc. Bị lão đạo phát hiện. Đánh chạy. Không nghĩ tới máu này yêu vẫn là lưu lại dư độc tại đại hạ. Cái này dư độc cũng không phải khác. Tiểu hữu ngươi cũng có ấn tượng. Chính là trước ngươi ở trong thôn thanh trừ hấp huyết cương thi. May mắn có tiểu hữu. Mới không có bị máu này yêu dư độc tản ra. Tiểu hữu thật sự là công đức vô lượng. Trương Thiên Sư tán Hoàng Thịnh nói. Hoàng Thịnh lại là từ huyết yêu nghĩ đến một người. Cái kia truyền giáo sĩ ma cà rồng nói. Bá tước Dracula. Nguyên lai vài chục năm đánh chạy Dracula chính là cái này Trương Thiên Sư. Hoàng Thịnh bên này yên lặng không nói. Bên kia kim đan các tu sĩ liền có chút buồn bực. Thiên sư ta không phải đến ép hỏi tiểu tử này bí mật sao? Làm sao biến thành kéo việc nhà rồi? Trương Thiên Sư lại là không để ý đến đám này kim đan nội tâm ý nghĩ. Tay hắn vung lên, một cái thế giới vân khí la bàn liền xuất hiện tại Hoàng Thịnh trước mặt. Hắn chỉ vào châu Âu vị trí. Đối Hoàng Thịnh nói, cổ nhân nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường. Lão đạo đã từng thần du vạn dặm. Đối thế giới đại thế có nhất định hiểu rõ. Tiểu hữu, ngươi nhìn, đây là kia cái gọi là Thiên Chúa giáo tổng bộ chỗ. Có thánh vật có thể triệu hồi ra thiên sứ hàng lâm. Lão đạo từng tại nơi này, cảm ứng được một cỗ thiêu đốt hết thảy, hủy diệt hết thảy hỏa diễm chi lực. Trương Thiên Sư chỉ vào châu Bắc Mỹ vị trí, lại tại một chút địa vực. Lão đạo còn cảm ứng được có một cỗ thánh khiết quang minh thẩm phán chi lực. Mà ở đây, Trương Thiên Sư tay lại di động đến Trung Đông vị trí. Mười phần ngưng trọng nói. Ta cảm thấy có một cỗ mấy ngàn năm chưa từng tiêu tán oán khí bồi hồi ở trên vùng đất này. Lúc nào cũng có thể sẽ quay về nhân gian. Đến lúc đó nhân gian liền sẽ nguy đã. Còn có nơi này, Trương Thiên Sư tay cuối cùng di động đến đại hạ bản đồ bên trên. Tại nhất tây chỗ dừng lại. Tây Tạng nơi này có chôn địa ngục vương ma cung. 2000 năm trước, địa ngục hướng bị thiên giới chúng thần đánh bại. Bị thu phục tại địa ngục trong cung điện. Nhưng hắn một mực không cam tâm. Luôn muốn ngóc đầu trở lại. Lại lần nữa thống trị nhân gian. Hắn lưu tại nhân gian môn đồ cùng địa ngục sứ giả La Ta. Địa ngục thánh nữ Atula. 2000 năm đến một mực bôn tẩu không ngớt. Muốn giải cứu địa ngục vương. Nghe được những thế giới này bí văn, những này kim đan tu sĩ đều kinh hãi không thôi, yên tĩnh không nói, mà Hoàng Thịnh lại là giật mình, lần thứ nhất mở miệng nói, địa ngục vương, Trương Thiên Sư cũng mỉm cười giải thích nói, Phật giáo địa ngục sáu đạo một trong Tu La đạo, địa ngục vương cũng được xưng là Tu La vương, Hoàng Thịnh lại tiếp tục trầm mặc không nói, hắn chỉ là nghe được những vật này. Nghĩ đến một ít tình tiết mà thôi. Trương Thiên Sư suy nghĩ một chút phất tay tan hết thế giới vân khí xa bàn. Sau đó lấy ra một viên Hoàng Thịnh hết sức quen thuộc linh quang đoàn. Đối Hoàng Thịnh nói. Tiểu hữu, đây chính là ngươi ngắn ngủi trong 10 năm liền tu thành kim đan. Luyện thành 18 kim thi mấu chốt đi. Hoàng Thịnh cúi đầu. Không nói một lời. Trương Thiên Sư nói tiếp. Tiểu hữu. Thiên hạ hôm nay đại thế ngươi cũng biết, ngươi cũng minh bạch, đàn sói thăm dò, sát cơ giấu giếm, đây là ta đại hạ ngàn năm chi không có thời khắc nguy cơ. Có chút không chú ý, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh địa, đạo thống không có, bách tính trôi dạt khắp nơi, vong quốc phong loại chi cục, ngươi thân là đại hạ con dân, chẳng lẽ liền không muốn vì nàng làm những gì sao? Làm cái gì? Hoàng Thịnh cười lạnh hỏi, chúng ta cùng phương Tây từng có ước định, nguyên anh đẳng cấp lực lượng không thể tùy ý can thiệp thế tục. rất nhiều chuyện, chỉ có thể từ kim đan tu sĩ đi làm. Nhưng là thiên địa linh khí suy yếu. Chúng ta đại hạ đã rất ít nghe nói có mới kim đan tu sĩ tồn tại. Già kim đan tu sĩ cũng đều sống trăm năm trở lên. Thân thể thời thời khắc khắc đều đang tiêu hao linh lực. Dạng này mới có thể bảo trì thân thể sức sống. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn nhất định phải đợi tại phúc địa những linh khí này sung túc địa phương. Dạng này mới có thể thỏa mãn thân thể đối linh lực tiêu hao. Bọn hắn không thể tại bên ngoài tùy ý xuất thủ. Bởi vì linh lực không chiếm được bổ sung, sẽ ảnh hưởng bọn hắn thọ nguyên. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều kim đan tu sĩ không thể không đợi tại bản môn phúc địa bên trong. Không được tùy ý ra ngoài. Chớ nói chi là hàng yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo. Nếu như kim đan tu sĩ có thể tùy ý xuất động, không cần lo lắng linh khí suy kiệt, có lẽ thanh quang tự 26 năm 8 nước xâm lược nước ta thảm kịch liền sẽ không phát sinh. Có lẽ, chúng ta đại hạ bên trong người liền sẽ không giống bây giờ đồng dạng. Nhận nước ngoài những người kia ức hiếp. Trương Thiên Sư tiếc nuối nói. Những cái kia kim đan tu sĩ nghe được Trương Thiên Sư đều có chút hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Một giây sau, Trương Thiên Sư ngữ khí lại trở nên ngang nhiên. Hắn đối Hoàng Thịnh nói, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Tiểu Hữu, có ngươi xuất hiện, có ngươi những cái kia linh quang đoàn, hết thảy liền sẽ không là vấn đề. Kim đan tu sĩ không cần khốn tại phúc địa mà không cách nào ra ngoài. Chúng ta đại hạ cũng sẽ không còn mặc người khi nhục. Những cái kia kim đan tu sĩ từng cái chờ mong hoặc là tham lam nhìn qua Hoàng Thịnh. Giống như muốn đem Hoàng Thịnh trong trong ngoài ngoài đều nhìn ra hoa tới. Hoàng Thịnh lại là sắc mặt như thường. Hắn suy nghĩ một chút. Rất tỉnh táo hỏi. Nếu như ta giao ra bí mật này, có thể thả ta rời đi sao? Nếu quả như thật nếu có thể. Hoàng Thịnh liền quyết định ném mười mấy mai hoa hướng dương ánh trăng cây nấm cho bọn hắn. Rất nhiều kim đan tu sĩ là một mặt không quan trọng. Chỉ có Tần Húc biến sắc. Hắn lo lắng nhìn về phía Trương Thiên Sư. Đạo, Thiên Sư, chấm ngoặc kép, Trương Thiên Sư chưa có trở về Tần Húc. Chỉ là cười khổ một tiếng. Đối Hoàng Thịnh rất thẳng thắn nói. Tiểu Hữu, đạo tâm của ta để ta không cách nào lừa gạt ngươi. Âm dương luân truyền, nhân quả hoàn lại, báo ứng xác đáng. Người giết nhiều như vậy cái nhân mạng, cuối cùng là phải trả. Lời này mới ra, liền có một ít kim đan tu sĩ đôi mắt bên trong hiện lên một tia bất mãn. Vì cái gì không trước lừa hắn đâu. Tần Húc cảm ơn địa đạo, tạ ơn thiên sư vì ta phái Mao Sơn trên dưới mấy trăm đầu nhân mạng làm chủ. Hoàng Thịnh cười, cười ha hả. Cười nói nước mắt đều đi ra. Hắn chỉ vào Trương Thiên Sư. Đạo, ngươi là đang đùa ta sao? Giao cũng chết, không giao cũng chết. Ngươi cảm thấy ta chọn loại nào? Trương Thiên Sư rất bình tĩnh chờ đợi Hoàng Thịnh cười to xong. Cuối cùng mặt âm trầm nhìn qua hắn. Trương Thiên Sư mới nói. Nếu như ta là Tiểu Hữu, ta chọn giao lại đi chết. Cái này không chỉ là đại nghĩa chỗ. Nếu như Tiểu Hữu giao ra cái này linh khí đoàn bí mật, chính là chúng ta đại hạ có công người. Chúng ta Long Hổ Sơn có ba mạch đích truyền, Vân Long, Phong Hổ, còn có sau cùng Thông Thần. Thông Thần một mạch là Long Hổ Sơn thần đạo phương pháp tu luyện. Lão đạo có thể giúp Tiểu Hữu thần hồn tái tạo kim thân, nhập thần đạo, hóa thành đại hạ thủ hộ thần, được hưởng hương hỏa cùng vĩnh sinh. Chẳng phải là một kiện đẹp ư sự tình. Hoàng Thịnh nghe xong chính là ha ha cười lạnh. Hương hỏa có độc, ai biết cuối cùng thành thần cái kia đến cùng phải hay không ta. Vẫn là đám người ý niệm tập hợp thể. Hắn đối thần đạo cũng không phải không hiểu. Trương Thiên Sư nghe vậy cũng không cười. Thở dài, bất đắc dĩ nói. Lão đạo kia cũng không có biện pháp. Chỉ có thể mang ngươi trở về. Siêu hồn đoạt phách. Đến lúc đó Tiểu Hữu hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, lại là không thể trách lão đạo. Kỳ thật trừ phi vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, lão đạo cũng không muốn dùng chiêu này. Quá đau đớn âm đức không nói, liền nói nếu là đem Hoàng Thịnh siêu hồn đoạt phách sau còn không có tìm tới Hoàng Thịnh bí mật. vậy liền thật hết thảy thành rỗng. Cái này cũng có một chút vi phạm hắn trẻ sơ sinh tính trẻ con đạo tâm. Ngược lại là những cái kia kim đan nghe xong, lại là từng cái gọi tốt, trong miệng hô hào, thiên sư thật nên như thế. Cái thằng này giết chóc quá nặng, liền không nên để hắn còn sống ở thế. Liền ngay cả Tần Húc cũng là hai tay đồng ý. Phải biết nếu quả thật để Hoàng Thịnh Phong thần cùng đại hạ cùng tồn tại, vậy hắn phải có nhiều buồn nôn. Đây không phải trần trụi, sửa cầu bổ đường chết không thay giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sao? Hắn còn mặt mũi nào mặt đi gặp tiên du tổ sư nhóm? Trương Thiên Sư tiếc rẻ nhìn qua Hoàng Thịnh. Tiểu Hữu, ngươi là mình đi đâu? Vẫn là phải chúng ta áp lấy ngươi đi. Trương Thiên Sư chỉ là phong bế pháp lực của hắn. Cũng không có giống kim thi đồng dạng. Hạn chế lại tay chân của hắn. Đây là hắn đối với thực lực mình tự tin. Ở loại tình huống này, Hoàng Thịnh đột nhiên ý vị thâm trường đối Trương Thiên Sư cười. Trương Thiên Sư bỗng cảm giác không ổn. Sau đó liền thấy gần nhất một đầu kim thi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Bỗng nhiên tự bạo ra. Không phải phong hắn pháp lực sao? Hắn sao có thể làm được? Trương Thiên Sư kinh nghi bất định. Nhưng lại không biết Hoàng Thịnh khống chế cương thi. Sát lại xưa nay không là pháp lực, mà là hệ thống, PS, huyết yêu, Van Helsing, bên trong Dracula, thiết lập hắn cắn truyền giáo sĩ đem hắn biến thành ma cà rồng. Nhưng bị Trương Thiên Sư đánh chạy, đốt diệt hết thảy hỏa diễm chi lực, xuất từ Nicola cách vai chính ác linh kỵ sĩ, bất quá lúc này lão đạo cảm ứng được không phải cách, mà là cưỡi ngựa cái kia ác linh kỵ sĩ. Một cỗ thánh khiết quang minh thẩm phán chi lực, xuất từ địa ngục thần thám. Gabriel phụ thể ở nhân gian, Trung Đông mấy ngàn năm oán khí. Xác ướp một địa ngục vương, xuất từ nguyên bưu vai chính, khổng tước vương tử kim thân. Xuất từ bắt quỷ đại sư, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.